Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, thần tiên hạ phàm. Thời gian trôi qua rất nhanh, 5 ngày một cái chớp mắt tựu đi qua, 81 mạng tiếng Trung www, 81 zwqu, C0M bên này có đại lượng dị tộc vây tụ cùng một chỗ, sự tình rất nhanh truyền bá ra đi. Bắt đầu có người hiện bên này dị trạng, lập tức rút lui, từng cái chuyển cáo, coi là dị tộc muốn liên hợp lại, chung nhau tiêu diệt toàn bộ nhân tộc, tiến công nhân tộc đại bản doanh. Rất nhiều nhân tộc tự giác tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi dị tộc xung kích, chuẩn bị tử thủ nhân tộc đại bản doanh. Bất quá chậm rãi, bọn hắn hiện không được bình thường. Bởi vì chuyện này truyền báo cho vậy cái kia chút ít đỉnh cấp công tử tiểu thư, cũng không có quá lớn phản ứng. Thậm chí Cơ Mộng Điềm, Lục Toan, Dương Hiên, Dạ Lạc bọn người không có tụ tập cùng một chỗ, càng không có triệu tập nhân tộc võ giả chung nhau chống cự địch. Ngày thứ tư, có một cái tin tức ngầm lặng yên truyền ra. Một cái thất phẩm gia tộc võ giả thông qua đặc thù huyết mạch ở ngoài ngàn dặm dò xét đến tứ tộc vây tụ cùng một chỗ nguyên nhân. Nghe nói tứ tộc võ giả ở giữa có một cái bảo tháp. Tứ tộc võ giả ngay tại liên miên không dứt công kích cái kia bảo tháp. Cái này bảo tháp rất nhanh cũng bị tra ra được. Bởi vì đã từng cái này bảo tháp bị người của Khương gia dùng qua nhiều lần. Phẩm giai miễn cưỡng xem như bán thần khí. Cái này bảo tháp còn bị người của Khương gia mệnh danh là Linh Lung Tháp. Tại Trung Châu cũng coi như nổi danh. Tổng hợp một số người truyền đến các loại tin tức. Có người từng thấy Khương Khinh Linh bọn người đi bên kia. Còn có nhân tộc võ giả mạo hiểm tới gần. Thật xa liền nghe đến bên kia chấn thiên tiếng oanh minh. Sự tình gần như đạt được xác nhận, Khương Khinh Linh bọn người bị vây công. Giờ phút này trốn ở Linh Lung Tháp bên trong tị nạn. Tứ tộc võ giả tại vây giết Khương Khinh Linh. Trung Châu Bắc Bộ các gia tộc võ giả luống cuống, nhao nhao đi tìm Cơ Mộng Điềm, Dạ Lạc, Dương Hiên, Lục Toan bọn người. Thỉnh cầu bọn hắn triệu tập nhân tộc đại quân, làm viện thủ, giải cứu Khương Khinh Linh. Cơ Mộng Điềm cùng Lục Toan, Dương Hiên, Điệp Phi Vũ bọn người rốt cục hội tụ ở cùng nhau. Ra lệnh triệu tập sở hữu nhân tộc võ giả chung nhau tiến công tứ tộc đại quân, giải cứu Khương Khinh Linh. Chỉ là nhân tộc võ giả đều phân tán, muốn tụ tập lại quá khó khăn. Lại nói rất nhiều nhân tộc võ giả cũng sẽ không nghe theo hiệu lệnh. Bọn hắn cùng Khương Khinh Linh lại không quen, dựa vào cái gì liều chết đi cứu nàng a? Trung Châu Bắc Bộ gia tộc võ giả luống cuống. Chờ Cơ Mộng Điềm các nàng tụ tập mấy ngàn người, sợ là muốn 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó Linh Lung các sớm đã bị đập bể, Khương Khinh Linh bọn người hài cốt cũng sẽ không còn lại đi. Ầm ầm ầm ầm. Tiểu thế giới Trung Bắc Bộ, bên này tiếng oanh minh còn tại liên miên không dứt truyền đến. Tứ tộc thay phiên phái cường giả đi công kích, không có một lát ngừng. Linh Lung Tháp quang mang đã trở nên yếu đi rất nhiều. Cái này khiến tứ tộc võ giả rất là phấn chấn. Bọn hắn càng tin tưởng vững chắc, tiếp tục công kích đến đi. Cái này bảo tháp khẳng chắc chắn bị phá ra. Bất luận cái gì bảo vật đều cần năng lượng duy trì. Nhất là loại này phòng ngự tính bảo vật, bên trong năng lượng hao hết, bảo tháp tự nhiên là phá vỡ. Khương Hổ bọn người rất nhiều đều không có bế quan, bởi vì mấy ngày thời gian, các nàng tự biết cảm ngộ không là cái gì, thực lực vô pháp đạt được tăng lên, trong các nàng lòng thấp thỏm bất an, sao có thể tĩnh đến quyết tâm mọi người những này thiên tâm tình càng ngày càng thấp lạc, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nếu không phải nghĩ đến Khương Khinh Linh có thần lực, Lục Ly chiến lực cũng cường hoành. Sợ là đã sớm nội tâm hỏng mất. Bên trong căn phòng nhỏ, Lục Ly cùng Khương Khinh Linh hai người song song ngồi xếp bằng. hai người cái này 5 ngày đến đều không có xuất quan qua. Đều đang cố gắng tu luyện, ý đồ để thực lực tiêu thăng. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, tiềm năng của người hoàn toàn chính xác bị vô hạn mở ra. Chỉ ít Lục Ly cảm giác chính mình não hải chuyển động độ tăng nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Rất nhiều chuyện tưởng tượng liền rõ ràng. Vấn đề là thời gian vẫn là quá ngắn. Hắn áo nghĩa đã đến bình cảnh. Cái này 5 ngày thời gian cũng không để cho hắn có quá lớn đột phá. Áo nghĩa bình thường chia làm nhập môn, tinh thông, cùng đại thành. Lục Ly độ áo nghĩa hẳn là tại tinh thông cái này nhất cảnh. Muốn đại thành thời gian ngắn sợ là rất khó làm được. Áo nghĩa kia là thiên địa pháp tắc, kia là thế gian chí lý. Giống như người người đều có thể một đêm ngộ đạo, kia nhân tộc có thể cảm ngộ áo nghĩa người sẽ thêm như lông châu. Rất nhiều người theo áo nghĩa nhập môn đến đại thành, thậm chí phải hao phí mấy năm thời gian mấy chục năm. Dốc rách tương đương, Lục Ly mệt mỏi, ngừng cảm ngộ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hắn đột nhiên bị một trận kỳ dị thanh âm đánh thức. Hắn dừng một chút hiếu kỳ mở mắt, lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh trắng bóng. A, tương đương, Khương Khinh Linh như một cái bị đạp cái đuôi tiểu miêu. Đột nhiên nhảy dựng lên, cuống quýt nhấc lên váy, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn qua Lục Ly. Cáu giận nói, Lục Ly, ngươi muốn chết rồi, ngươi không phải đang bế quan sao? Lục Ly nhìn xem dưới mặt đất cái bô, gặp bên trong có màu vàng nhạt chất lỏng, lập tức minh bạch, hắn có chút lúng túng quay đầu đi, xấu hổ nói ra, thật có lỗi, ta vừa mới tỉnh lại, ta không phải cố ý. Khương Khinh Linh không nói gì. Tương Dạ Hồ thu nhập không gian giới bên trong, bụng mặt không nói lời nào. Gian phòng bên trong bầu không khí trở nên có chút xấu hổ cùng kiềm chế. Chậm rãi một đạo kiều diễm khí tức dần dần dâng lên. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh mặt đều trở nên càng ngày càng đỏ. Lục Ly da mặt tương đối dày. Sau một lát tằng hắng một cái, điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Khương Khinh Linh, người những ngày này nhưng có tiến triển? Khương Khinh Linh trầm mặc một lát, lắc đầu thở dài, chưa đi đến dương, những thần lực này đều tại trong cơ thể ta, nhưng ta vô pháp đưa chúng nó phóng thích vận dụng, những thần lực này xem ra quả nhiên không thuộc về ta. Ta thế mà không dùng đến, Lục Ly ta có phải là rất vô dụng hay không? Lục Ly nội tâm trầm xuống. Có thể cùng thần chữ nép một bên đều là rất cường đại đồ vật. Thần lực giống như có thể dùng ra đến. Khương Khinh Linh chiến lực tuyệt đối tiêu thăng. Hiện tại là chỉ có thần vật không dùng đến a. Việc này hắn vô pháp hỗ trợ chỉ điểm. Thần lực tại Khương Khinh Linh trong thân thể, hắn không nhìn thấy sờ không tới. Làm sao chỉ điểm nàng, ngươi đây? Khương Khinh Linh đi tới ngồi tại Lục Ly bên người. Hỏi, ngươi nhưng có lớn tiến triển, cũng không có. Thời gian quá ngắn, Lục Ly lắc đầu nói, của ta căn cơ cũng quá yếu đi, thời gian ngắn muốn tăng lên chiến lực thật quá khó khăn. Khương Khinh Linh nghiêng đầu nhìn xem, Lục Ly bên mặt nói, Lục Ly, xem ra chúng ta muốn chết ở nơi này, có thể cùng ngươi cùng chết đi. Kỳ thật ta cũng không sợ hãi, ta không muốn chết. Lục Ly ngẩng đầu, trong đôi mắt đều là không cam tâm. Hắn lạnh lùng nói ra, ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Ta muốn tìm tới tỷ tỷ, muốn cứu gia phụ mẫu, muốn cứu sống Bạch Thu Tuyết. Ta không muốn chết, ta không thể chết. Nhìn qua Lục Ly trên mặt từng cái bạo khởi gân xanh, có chút dữ tợn sắc mặt, Khương Khinh Linh không hiểu có chút đau lòng. Nàng đột nhiên cúi đầu trầm ngâm không nói, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, nàng mới ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia kiên định. Ông, trong tay nàng giới chỉ quang mang lấp lánh, xuất hiện một chút thịt khô, còn có hai bình màu hồng phấn rượu ngon. Nàng phân ra một chút thịt khô cùng một bình rượu ngon đưa cho Lục Ly nói, ăn một chút gì đi. không vội ở giờ khắc này. Còn có 5 ngày, chúng ta có thể lại cố gắng một chút. Lục Ly có chút hạm cắn mấy cái thịt khô, lại uống một điểm rượu ngon. Rượu ngon vào cổ họng, lại không giống liệt tửu, ngược lại có loại đặc thù hương vị. Mơ hồ tựa hồ có chút mùi thuốc, đây là vật gì, ngươi làm sao không uống huyết tinh hoa hồng? Lục Ly nhíu nhíu mày vấn đạo. Khương Khinh Linh điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Đây thật ra là một loại linh dịch, có thể tăng phúc linh hồn cường độ. Ngươi chớ lãng phí, uống nhanh. Nghe xong tăng phúc linh hồn cường độ, Lục Ly tự nhiên không khách khí. Hắn mấy cái liền đem thịt khô ăn, sau đó đem một bình màu hồng phấn rượu ngon uống vào. Không đúng, Lục Ly rất vui vẻ, cảm giác không được bình thường. Một cỗ tà hỏa theo hắn bụng dưới tuôn ra. Hắn trong nháy mắt cảm giác miệng đắng lưỡi khô, tà hỏa tán loạn. Hắn chấn kinh ngạc hướng Khương Khinh Linh nhìn lại. Cái sau lại cười đến cùng hồ ly, hé miệng cười nói, Lục Ly ha, linh dịch này có cái tên gọi thần tiên hạ phàm, liền xem như thần tiên uống đều sẽ khống chế không nổi chính mình tình tương đương muốn. Sở dĩ ngươi cũng đừng áp chế, trước khi chết để Khinh Linh làm một lần nữ nhân chân chính vừa vặn rất tốt, móa. Ngươi thế mà cho ta xuống xuân tương đương dược, nguy cấp như vậy cục diện. Khương Khinh Linh lại vẫn nghĩ đến cá nước thân mật, Lục Ly có chút trong gió lộn xộn thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.